Mỹ nhân ốm yếu bị đám cố chấp cuồng theo dõi. Chương 17, đám hàng xóm kỳ quái, 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây, Tống Ngôn Trần thở hồng hộc đưa thùng các tông tìm được gần thùng rác đến trước mặt người đàn ông. Người đàn ông đem đầu ngón tay dập tắt điếu thuốc, động tác thành thạo, một phen liền ôm mèo xấu xí trong vũng máu vào thùng các tông, vững vàng thỏa đáng bảo vệ vào trong ngực. Tống Ngôn Trần vội vàng đuổi theo bước chân đối phương. Hiện tại chúng ta đưa nó đến bệnh viện thú y sao? Không, người đàn ông từ chối rất nhanh, hơi nhướng mày, đuôi mắt nhướng lên. Về nhà, Tống Ngôn Trần cứng đờ tại chỗ, có chút không biết làm sao, hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không, không tin mà xác nhận lại hỏi. Cái gì? Người đàn ông liếc mắt, trên mặt mang theo một nụ cười như có như không, ánh mắt bất động thanh sắc hơi nheo lại, con người đen láy như viên ngọc phát sáng. Tôi là bác sĩ thú y, Tống Ngôn Trần đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó là vui vẻ. Anh ở tòa nhà nào? Bước chân người đàn ông dừng lại, đôi môi khẽ nhếch tràn ra khí nóng rực, khóe miệng càng nhếch lên một chút vặn vẹo. Ép đông, tầng 13, nói xong, khóe miệng người đàn ông cong lên càng sâu, trong mắt đen nhánh hơi chuyển động. Tống Ngôn Trần chớp chớp mắt, đáy mắt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Trùng hợp như vậy. Tòa nhà F chính là tòa nhà bên cạnh cậu, mà cậu cũng là tầng 13, cách nhau rất gần hai tầng lầu. Giả sử cư dân đối diện không kéo rèm cửa sổ, có đôi khi cậu sẽ nhìn thấy nhà đối diện đang làm cái gì. Chỉ trách Tống Ngôn Trần quá thật lòng. Sau đó, cậu âm thầm thán phục một câu, liền đem nghi ngờ giấu vào đáy lòng, thậm chí không có nhiều lời. Vừa mới đi vào tòa nhà F, Tống Ngôn Trần đã bị hành lang tối đến mức không thấy rõ đường hoảng sợ. Hít một hơi khí lạnh, theo bản năng lùi về phía sau một bước. Rõ ràng là ban ngày, trong này lại tối đen như ban đêm, không khí u má xuyên thấu cả ánh sáng, thậm chí ngay cả đèn cảm ứng cũng không sáng. Tống Ngôn Trần tâm loạn như ma, trái tim đập nhanh lên xuống mà chạy loạn, tay cậu dừng ở giữa không trung cào loạn, sờ lấy tay vịn cầu thang, vừa mới đặt lên, cậu liền cảm nhận được phía trên có chất nhầy gì đó, xúc giác kỳ quái. Sợ tới mức cậu lại một lần nữa thu tay lại. Người đàn ông đi trước Tống Ngôn Trần, ánh mắt híp lại, nghiêng đầu, đem động tác bối rối của Tống Ngôn Trần đều thu hết vào đáy mắt. Hắn cười khẽ một tiếng, một tay ôm lấy thùng các tông trong tay, đưa tay mình đến trước mặt Tống Ngôn Trần, ánh mắt hắn sâu thẳm tựa như gã thợ săn nhắm vào con mồi, ngữ khí trầm thấp. Đưa tay cho tôi, Tống Ngôn Trần ngạc nhiên, hai con mắt luống cuống chớp chớp. Lộ ra vài phần đáng thương, tay cậu dừng ở giữa không trung, không nhúc nhích. Nói xong, người đàn ông liền rất tự nhiên kéo cổ tay Tống Ngôn Trần qua, bàn tay vươn ra như có như không sờ qua 10 ngón tay trắng nõn của Tống Ngôn Trần, xúc cảm tựa như bị lông vũ đảo qua. Tống Ngôn Trần giật mình, cậu mạnh mẽ rút tay về, cánh tay đều nổi lên một tầng da gà. Tống Ngôn Trần vội vàng lùi về phía sau một bước, mặt cũng thoáng cái đỏ bừng. Nói chuyện cũng có chút nói năng lộn xộn. Không, không cần, tôi vịn tường là được. Tay người đàn ông vươn tay lên giữa không trung, ánh mắt bất động hơi nheo lại, con người trong suốt không cảm giác được đối phương muốn gì. Hắn chậm rãi thu tay lại, khóe miệng cong lên độ cong càng sâu. Như vậy sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu sao, Tống Ngôn Trần cảm thấy mình giống như đang ở trong những lời này của người đàn ông nghe ra vài phần hàn ý không tốt. Không khỏi run rẩy, thần kinh cũng căng thẳng theo. Người đàn ông thu hồi ánh mắt, rõ ràng con đường phía trước tất cả đều là một mảnh hắc ám, nhưng hắn lại không thấy lạ, mỗi một bước đều đi trong rất bình thường, mặc dù không có bất kỳ động tác đỡ nào, cũng không có một bước dẫm lên không trung. Tống Ngôn Trần căng thẳng mặt, cẩn thận đi theo phía sau đối phương, lộ ra vẻ khẩn trương cùng lo lắng. Rốt cục đi lên lầu 13, rẽ, nhìn ánh sáng yếu ớt. Trái tim Tống Ngôn Trần treo lơ lửng nửa ngày rốt cục cũng chậm rãi buông xuống. Người đàn ông một tay lấy chìa khóa ra, theo tiếng rác, vỡ vụn, cửa phòng được mở ra. Mời vào, người đàn ông ôm thùng các tông, vừa mở cửa vừa nói lời mời. Tống Ngôn Trần có chút bối rối đứng tại chỗ, liên tục chớp chớp mắt vài cái. Nên hình dung tâm tình của cậu lúc này như thế nào? Cậu tuyệt đối không nghĩ tới căn phòng mà người đàn ông này ở chính là phòng đối diện nhà cậu. Mỗi lần cậu nhìn về phía nhà đối diện, thì rèm cửa phòng của người đàn ông đều kéo rất chặt, cho nên căn bản cậu chưa từng thấy qua đối phương. Thế nào, Khóe miệng người đàn ông nhếch lên nụ cười yếu ớt, mang chút kiêu ngạo. Sao còn không đi vào? Tống Ngôn Trần vội vàng xua tay, vội vàng hướng đối phương cúi chào, trong lòng sinh ra ý nghĩ. Anh là bác sĩ thú y thật sự là quá tốt, con mèo nhỏ bị thương này liền nhờ anh. Nói xong, Tống Ngôn Trần luống cuống tay chân từ trong túi lấy ra tiền giấy, viết ra một chuỗi số, đưa tờ giấy đến trước mặt đối phương. Đây là phương thức liên lạc của tôi, nếu như anh có chỗ nào cần giúp đỡ, tùy ý có thể liên lạc với tôi. Còn không đợi Tống Ngôn Trần dứt lời, nụ cười trên khóe môi người đàn ông dùng mắt thường có thể thấy nó đang chậm rãi biến mất. Ánh mắt nhìn về phía Tống Ngôn Trần cũng theo đó mà trở nên tức giận cùng âm trầm, nhưng vì hoàn cảnh u ám chung quanh mà hoàn mỹ che giấu nó. Cũng vì thế Tống Ngôn Trần không thấy rõ sự tức giận của đối phương. Cậu còn đang đắm chìm trong thế giới của mình, tự nói. Tôi cũng không muốn quấy rầy anh. Nói xong, Tống Ngôn Trần liền hướng đối phương cúi đầu một cái, tỏ vẻ cảm ơn cùng sự áy náy của mình. Mắt thấy Tống Ngôn Trần lập tức muốn xoay người, gân xanh ở huyệt thái dương của người đàn ông vẫn đang mơ hồ co giật, ánh mắt tối tăm như đầm lầy sâu không thấy đáy, kiệt lực ngăn chặn tâm tình không vui của mình, ôn hòa nói. Không bằng uống một ly nước rồi đi. Không cần đâu, Tống Ngôn Trần còn có chút do dự. Đến giờ phút này, người đàn ông lập tức lấy ra đòn sát thủ của mình. Giúp mèo con xử lý vết thương tương đối phiền phức, một mình tôi thì không đủ sức, tôi cần cậu giúp đỡ. Cách chương.